Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thay vào đó là một hạt tâm sinh vật giống như hạt giống xuất hiện trong ngực Chu Khải. Đến đây, sự biến đổi sinh mệnh của Chu Khải bắt đầu dữ dội hơn, chẳng hạn như chiều cao, ngoại hình, thể trạng. Khi sinh mệnh năng lượng trong ống nghiệm bắt đầu giảm dần, Chu Khải cảm thấy tốc độ cường hóa của mình chậm lại. Cái thuốc tím này sao không có nữa? Cho thêm chút nữa đi. Từ lúc sợ hãi đến lúc muốn thêm nữa, Chu Khải thực ra không mất nhiều thời gian. Hắn trực tiếp vặn nắp bồn nuôi cấy ra, không để ý tới lực cần thiết để vặn ra cái nắp này lớn đến mức nào. Quét mắt xung quanh, tìm thấy nút khóa bồn nuôi cấy trước đó, Chu Khải muốn ấn nó trở lại. Nhưng hắn nghĩ, nếu mình ra ngoài theo cái nút đó, nơi này có bị phong tỏa không? Có cách nào để mình ở đây mà vẫn có thể dùng nút không? Tìm cây gậy. Đang lúc hắn suy nghĩ, ngón tay bên phải bất giác dài ra, càng lúc càng dài. Cánh tay Chu Khải cũng dài ra, cho đến khi chạm xuống đất, sự sinh trưởng này không dừng lại. Cái này. Chu Khải vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy thú vị, hắn thử điều khiển cánh tay thực vật của mình, đụng vào nút trước đó. Đùng. Thành công. Nhưng giống như lần trước, hắn không kịp rút cánh tay thực vật về, lại bị kính bồn nuôi cấy bẻ gãy. Thảo, đau quá. Được rồi, thực ra cũng không đau lắm. Cảm giác đau đớn vẫn có, nhưng không đau như hắn tưởng tượng khi bẻ gãy tay. Hơn nữa, cánh tay thực vật rất nhanh lại mọc ra, cảm giác vẫn rất thú vị. Sinh mệnh năng lượng lại được bơm vào bồn nuôi cấy, Chu Khải lại vui sướng hấp thụ. Lã Lạc bố trí Chu Khải ở phía sau một cách chu đáo, nhờ đó, không gian hắn vận dụng càng thêm rộng rãi. Trong hoàn cảnh này, Chu Khải thậm chí không dám vận dụng toàn lực cả hơi thở, e rằng sơ sẩy một chút sẽ bị Ta Khải Ca đánh chết, huống chi là loại vũ khí sát thương quy mô lớn như mê vũ khí độc. Nhưng giờ Chu Khải đã không còn, cuộc chiến của Lã Lạc có thể tùy tâm sở dục, không chút kiêng dè. Nọc độc sền sệt từ miệng Lã Lạc chảy ra, nhanh chóng lan tràn, bốc hơi theo các khe hở trên gạch kim loại. Hắn không biết hệ thống điều khiển thông gió ở đâu, nhưng hắn có thể phá hủy toàn bộ quạt gió nơi này. Chỉ cần số lượng quạt gió không đủ, sương độc của hắn vẫn có thể tràn ngập khắp nơi. Không lâu sau, sương mù nồng đặc bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm, tầm nhìn càng lúc càng kém. Đây chính là sân nhà mà Lã Lạc và Trương Thiên Dực cùng nhau tạo nên. Trương Thiên Dực cùng những người khác thu dọn xong những tư liệu cần mang đi nghiên cứu, men theo cầu thang xuống tầng hầm. Nhưng sương mù ngày càng dày đặc khiến tầm nhìn của họ trở nên vô cùng tệ hại. Nếu không bám sát nhau, chỉ cần đi lệch vài bước, rất dễ bị lạc mất phương hướng. Đúng lúc họ đi ngang qua những bồn nuôi cấy lớn ở tầng dưới. Phanh! Một tiếng pha lê vỡ khiến mọi người giật mình. Con đại xà trắng phun ra một cái lưỡi dài, liếm láp tấm pha lê. Tê tê! Bạch xà! Đó là dị chủng đặc biệt do Tống Cáp Na nuôi dưỡng. Giống như con xích giáp trước kia, thuộc về loại sinh vật biến dị do năng lượng sinh mệnh tái tạo. Khác với xích giáp chỉ biến dị hai lần, con bạch xà này đã trải qua nhiều lần biến dị. Hình thái của nó vẫn không có sự thay đổi rõ rệt, mỗi lần biến dị nhờ năng lượng sinh mệnh, hình thái vẫn là bạch xà. Chỉ có hai điểm khác biệt, cái lưỡi trước kia đã biến thành đầu lưỡi bây giờ, và trên mắt nó mọc ra một hàng lông mày trắng dài, trông vô cùng đặc biệt. Hiện tại, không ai biết bạch xà này đã đạt đến cấp bậc nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con đại xà này, Trương Thiên Dực đều cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác bất an khó tả. Trương Thiên Dực và những người khác rất muốn rời khỏi khu vực bồn nuôi cấy, bởi vì bị con đại xà này nhìn chằm chằm thực sự quá đáng sợ. Nhưng trong điều kiện tầm nhìn kém như thế này, nếu không sờ theo thành bồn nuôi cấy mà đi, rất dễ lạc lối. Giáo sư, bây giờ phải làm sao đây? Hiện giờ hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chúng ta lại không mang theo thiết bị nhìn đêm. Trương Thiên Dực nheo mắt lại, tình huống sương mù dày đặc này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, hắn không quá lo lắng về sương mù, vì có thể giải quyết bằng thiết bị của căn cứ. Ngươi, qua bên kia mở hệ thống thông gió. A, vâng. Người này không dám cự tuyệt mệnh lệnh của Trương Thiên Dực, lục lọi trên người, chậm rãi tiến về phía tay nắm điều khiển hệ thống thông gió. Sau đó không có sau đó. Trong phòng, ngoài tiếng tê tê thỉnh thoảng phát ra từ bạch xà, không còn âm thanh nào khác. Hệ thống thông gió vẫn chưa được mở, người mà Trương Thiên Dực phái đi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng đi. Là. Hệ thống thông gió nhất định phải được mở. Nếu không, điều kiện tầm nhìn thực sự quá tệ. Mấy người chậm rãi tiến lên, khi đã có thể mơ hồ nhìn thấy tay nắm trên tường, màu sắc sương mù đột nhiên thay đổi. Có độc. Sương mù có độc. Đều vội cái gì? Trương Thiên Dực là người tỉnh táo nhất, hắn biết dù thế nào cũng phải mở hệ thống thông gió lúc này. Nếu không, dù là tầm nhìn hay khí độc, đều sẽ khiến họ khó khăn từng bước. Hắn rút kiếm, trực tiếp đi về phía tay nắm điều khiển. Nhưng khi hắn sắp chạm tới tay nắm điều khiển hệ thống thông gió, một cơn đau dữ dội khiến miệng Trương Thiên Dực ngọt liệm. Độc bào. Là Lã Lạc điều khiển, một lần độc bạo nhỏ đến mức khó tin. Hắn cần Trương Thiên Dực dừng lại, do dự. Chỉ cần khoảnh khắc này là đủ. Lã Lạc xuất hiện phía sau hắn như bóng với hình. Vụ ảnh ám sát, bôi hầu. Phốc phốc. Khí hợp thành lưỡi dao vô thanh rạch cổ Trương Thiên Dực, máu văng tung tóe. Phản ứng đầu tiên của Trương Thiên Dực là Lã Lạc làm sao nhanh như vậy? Uốn. Uốn. Trương Thiên Dực bịt yết hầu, lùi về phía sau. Thánh Huy đã ngăn cản Lã Lạc tiếp tục tấn công, các thành viên khác cùng dị chủng nữ tính cũng chắn trước mặt Trương Thiên Dực. Đáng tiếc, không giết được một kích. Trong màn sương mù dày đặc, Lã Lạc lắc đầu. Bôi yết hầu, chiêu thức này tuy uy lực vô song đối với phàm nhân, song đối với cường giả siêu phàm, lại chưa đủ để tước đoạt tính mạng. Thánh Huy không ngừng tuôn trào trong tay Trương Thiên Dực, rất nhanh, vết thương yết hầu của hắn đã được hàn gắn. Nhưng bàn tay hắn vẫn nhuộm đỏ máu tươi, hơn nữa Trương Thiên Dực phát hiện dây thanh của mình cũng bị tổn thương. Hiện giờ, hắn muốn lên tiếng, cuốn họng liền đau nhói đến tê tái. Cắn răng chịu đựng cơn đau như dao cứa, Trương Thiên Dực đặt tay xuống đất. Tân nương. Những dị chủng nữ tính vốn đã dần dần bình tĩnh, giờ lại đột nhiên trở nên sôi nổi. Mấy dị chủng nữ tính khác trong phòng thí nghiệm cũng ào đến, điên cuồng lao về phía Trương Thiên Dực, vây hắn lại trong vòng vây. Song, những dị chủng nữ tính này không chỉ đơn thuần bảo vệ hắn, phản ứng đầu tiên của chúng khi đến bên cạnh Trương Thiên Dực là liếm láp huyết dịch trên mặt đất, tựa hồ máu của hắn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với chúng. Lã Lạc ẩn mình trong sương mù, tất cả đều nằm trong tầm mắt. Một mối quan hệ cộng sinh đặc thù. Những nữ nhân này, rốt cuộc là dạng sinh vật gì? Mê vụ gây ra trở ngại lớn đối với nhân loại, nhưng đối với dị chủng thì hiệu quả kém hơn nhiều. Những dị chủng nữ tính này nhanh chóng bật hệ thống thông gió trong căn cứ lên tối đa theo lệnh Trương Thiên Dực. Với hệ thống thông gió hoạt động hết công suất, sương mù của Lã Lạc e rằng khó lòng duy trì lâu dài. Vì vậy, thừa lúc này, Lã Lạc rút một đoạn kiếm từ trong người, bắt đầu hành động, lặng lẽ ám sát những tên lính canh còn lại trong căn cứ. Phốc, phốc, phốc. Lưỡi dao xuyên qua tim mỗi người. Vì không muốn gây tiếng động quá lớn, Lã Lạc bỏ qua phương thức giết người ưa thích của hắn chặt đầu. Sương mù tan dần, thân ảnh Lã Lạc cũng dần hiện rõ. Bắn. Trương Thiên Dực hàng giọng quát tháo, giận dữ gầm lên. Vết thương yết hầu do Lã Lạc gây ra để lại trong lòng hắn một bóng ma tâm lý quá lớn. Bản thân Trương Thiên Dực vốn là kẻ tham lam lại sợ chết, nếu không hắn cũng chẳng liều lĩnh đến bước này. Hắn không muốn lại một lần nữa đối diện với cái chết cận kề. Cộc, cộc, cộc. Đạn năng lượng, Lã Lạc không muốn cứng đối cứng, hắn khéo léo né tránh. Nhưng những viên đạn này không dừng lại, đập vào phía sau Lã Lạc, vào chiếc bồn nuôi cấy khổng lồ. Đinh, đinh, đinh. Bình thường, đạn thông thường không thể xuyên thủng loại bồn nuôi cấy này. Nhưng đạn năng lượng thì khác, dù chỉ là năng lượng tối tâm nguyên thủy nhất bám vào, cũng sẽ khiến sức phá hoại và tính xuyên thấu của đạn tăng lên gấp nhiều lần. Những viên đạn năng lượng này tuy không xuyên thủng hoàn toàn bồn nuôi cấy, nhưng đã ăn sâu vào thủy tinh, để lại những vết nứt. Tất cả dừng tay. Đừng quan tâm đến chỗ này, chúng ta đi, nếu không thì muộn mất. Trương Thiên Dực ngơ ngác nhìn bồn nuôi cấy bạch xà, sau khi xác nhận bồn nuôi cấy không bị vỡ, hắn mới rời đi. Lã Lạc lại ẩn mình trong bóng tối, chờ lệnh. Tốc độ của hắn cho phép hắn tự do gia nhập chiến trường, cuộc săn bắt này bắt đầu. Sau khi mọi người rời đi, bạch xà trong bồn nuôi cấy lại thè lưỡi, bắt đầu liếm láp những vết nứt trên thủy tinh. Hành động của nó không phải vô nghĩa, dưới đầu lưỡi sắc bén, một thứ gì đó bên trong thủy tinh dần gãy vụn. Sau khi liếm láp một lúc, nó rụt lưỡi lại, giữ cố định đầu lưỡi tại một điểm, rồi tư tư. Dòng điện nhẹ xuất hiện trên đầu lưỡi bạch xà. Một tia sét không quá dày được bạch xà phun ra, trong nháy mắt xuyên thủng thủy tinh. Lúc này mới phát hiện, thủy tinh của bồn nuôi cấy này dày gần 80 cm, bên trong còn có lượng lớn phù văn đặc thù, mới có thể ngăn cản hành động của bạch xà. Nhưng đạn năng lượng vừa rồi đã phá hủy điểm yếu của phù văn, bạch xà lại dùng lưỡi phá hủy kết cấu phù văn, mới có thể một kích xuyên thủng thủy tinh thoát khỏi. T. T. T. Bạch xà ngẩng đầu, thấy Tống Cáp Na đứng đó nhìn nó. Bạch xà, dẫn ta đi. T. T. T. Trương Thiên Dực và những người khác đã đến nơi sâu nhất của căn cứ. Ở đó đặt vài máy khoan hình tròn, dùng để đào đất. Xem ra trụ sở ngầm này đang không ngừng được kiến tạo. Thế nhưng trong địa đạo tối tăm sâu thẳm này, ai biết bên trong rốt cuộc chứa đựng điều gì? Trương Thiên Dực chưa kịp định thần, Lã Lạc đã đuổi tới. Cùng đường, Trương Thiên Dực vẻ mặt dữ tợn, hắn biết mình khó lòng thoát khỏi Lã Lạc. Lúc này, chỉ còn cách liều mạng. Hắn dùng giọng nói khàn đặc quát lên, ta chỉ là làm theo lời Tống Cáp Na, sao lại rơi vào bước đường cùng này? Ngươi tưởng chắc thắng ta sao? Lã Lạc nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, có kẻ luôn không biết mình là ai. Con mồi và thợ săn, đến giờ vẫn chưa phân biệt được. Cá sẽ chết, nhưng lưới thì không hề hỏng. Từ lúc bước vào đây, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đem các ngươi thu vào lưới rồi. Khải ca ra tay, không bao giờ uổng công. A, hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể nói ra những lời này. Chính Tân Nương bên cạnh Trương Thiên Dực cùng nhau lao về phía Lã Lạc. Theo lý thuyết, với dị chủng cấp 2 như Lã Lạc, việc này chẳng đáng lo ngại. Nhưng tình hình của những nữ nhân này, hình như không đơn giản như hắn tưởng. Trương Thiên Dực cắt cổ tay mình, để máu tươi chảy xuống mặt đất. Rất nhanh, những hoa văn hình bàn tay trên mặt đất sáng lên, lan dần đến dưới chân Lã Lạc. Khi Lã Lạc dẫm lên những hoa văn đó, một giọng hát xa xăm vang lên bên tai. Giọng hát này, đó là bài hát ru ngủ khá phổ biến của Liên Minh Đất Chết. Cả hoa văn lẫn giọng hát đều không ảnh hưởng gì đến Lã Lạc. Nhưng những âm thanh và hoa văn đó lại là kích thích mạnh mẽ đối với Chính Tân Nương. Chính Tân Nương cùng nhau gào thét, sóng âm gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mấy người canh giữ bên cạnh Trương Thiên Dực bịt tai, ngã xuống đất. Tiếng kêu chứa đầy oán hận đó, dù là Lã Lạc cũng bị ảnh hưởng, ngoại trừ chính Trương Thiên Dực. Giết hắn. Theo mệnh lệnh của Trương Thiên Dực, những nữ nhân này như phát điên, sức mạnh, tốc độ đều tăng lên mạnh mẽ. Chúng lao vào Lã Lạc, há miệng lớn không còn hình người, cắn xé. Lã Lạc biết những nữ nhân này chỉ là một phần tử của khu ổ chuột, trước đây chúng chỉ là những người thấp kém nhất trong xã hội đất chết. Có lẽ chúng từng sống rất khổ cực, nhưng chí ít vẫn còn sống. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành vật thí nghiệm ở đây. Hiện giờ, Lã Lạc không có cách nào khác, bất kể là người, dị chủng hay tân nương, cản đường hắn, đều phải chết. Xin lỗi. Hơi nước, hai cản. Trương Thiên Dực nhìn Lã Lạc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trạng thái này của hắn, giống như tà ác thánh ấn. Nhưng dường như không có tác dụng ảnh hưởng tâm trí như tà ác thánh ấn. Những dị chủng nữ này vừa tiếp cận, Lã Lạc đã ra tay nhanh hơn. Khí hợp chém. Lã Lạc chém ngang người hai nữ nhân phía trước, nhưng cổ chúng lại kéo dài ra, quấn quanh tay hắn như rắn. Quái vật gì thế này? Lã Lạc giật mạnh hai nữ nhân ra, rồi chém đầu chúng. Nhưng dù đầu và thân thể đều bị Lã Lạc chặt đứt, chúng vẫn quấn lấy hắn. Hắn nhìn xuống mặt đất nhuốm máu. Sức sống này là do môi trường tăng cường sao? Chúng đều là tân nương hoàng mỹ, trong mắt ta, chỉ cần sử dụng hợp lý, chúng chính là vũ khí tốt nhất. Lã Lạc, sau khi xử lý ngươi, tiễn tống Cáp Na lên đường, ta sẽ được tẩy trắng, trở thành anh hùng của khu ổ chuột phía đông. Đến lúc đó chuyển đến phía tây, ngay cả Lưu Địch cũng không làm gì được ta. Nhìn sàn nhà càng ngày càng đỏ tươi, Lã Lạc biết mấu chốt vẫn nằm ở giáo sĩ của giáo hội Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực vẫn ung dung đứng đó, hắn nhặt một khẩu súng trường từ dưới đất lên, gắn đạn thánh huy vào, liên tục bắn tỉa Lã Lạc. Đát, đát, đát. Lã Lạc bị vây khốn, cũng trúng vài phát đạn. Chính tân nương này, dù chết, cũng biến thành thịt nát bám vào người hắn, khả năng hành động của hắn ngày càng chậm chạp. Trương Thiên Dực đối diện càng ngày càng kiêu ngạo. Cha Nga, giả bộ A. Ta quên nói cho ngươi, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta còn tưởng ngươi lợi hại cỡ nào, hóa ra chỉ là một tên luyện tập sáu đạo khá đặc biệt thôi. Lã Lạc muốn thoát khỏi những thịt nát này, nhưng những dị chủng nữ này vẫn không ngừng quấn quanh hắn. Thân thể kéo dài, huyết nhục vỡ vụn, không ngừng bám vào người Lã Lạc. Giọng hát quanh quẩn bên tai càng khiến Lã Lạc choáng váng. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ sớm bị huyết nhục bao phủ. Đánh với cương mổ còn chưa dùng hết sức, không ngờ ở đây lại bị ép đến thế này. Phù phù. Nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai khiến Trương Thiên Dực hơi sửng sốt. Rồi thân hình Lã Lạc bắt đầu lớn lên, cường tráng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cơ bắp căng cứng, từ từ đẩy những viên đạn trước đó bắn vào người ra. Hơi nước nồng đặc không ngừng phun trào, tất cả lỗ chân lông đóng kín, Lã Lạc sau khi toàn thuộc tính 50, lại một lần nữa đạt đến trạng thái chiến đấu hoàn mỹ nhất của mình. Hơi nước, ba cản. Ba cản không chỉ tăng sức mạnh và tốc độ lên 2,7 lần, mà còn tăng cả sức mạnh bộc phát của hình thái hơi nước. Tên này đã lải nhải cả buổi, ta chịu không nổi nữa, ký chủ hãy trừng trị hắn đi. Sách. Hiếm khi nghe người quan sát nói lời hay. Lã Lạc căng cứng thân thể, đột nhiên bộc phát hơi nước, thịt nát và dị chủng nữ quấn quanh người hắn lập tức tan biến. Hắn cắm thanh kiếm hợp kim cải tạo vào dưới đất. Đòn chém không hiệu quả lắm với loại quái vật này, vì vậy, Lã Lạc chuẩn bị dùng một quyền đập nát đối phương. Hắn hơi khom người, hai tay giơ ra phía sau, tạo tư thế tấn công tầm trung. Có ý định oanh quyền, không ép. Oanh. Hai quyền đánh ra, mọi thứ trước mắt trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vụn. Sóng xung kích quán không làm vỡ nát toàn bộ hành lang, ngay cả Trương Thiên Dực ở xa cũng bị đánh bay ra ngoài. Lúc này sức mạnh của Lã Lạc đã vượt xa sự mong đợi của Trương Thiên Dực, tên này còn là người sao? Tà ấn. Năng lượng tà ác thánh ấn dần bao phủ toàn thân Trương Thiên Dực, hắn muốn liều mạng, quyết chiến sinh tử với Lã Lạc. Tà mẹ nói đâu? Áp lực hơi nước ba cản rót vào đai lưng phun khí, tốc độ của Lã Lạc trong mắt Trương Thiên Dực đã đạt đến mức độ kinh người. Hắn căn bản không kịp phản ứng, bàn tay Lã Lạc đã đè lên đầu hắn, ấn mạnh hắn vào tường. Oanh. Vì nguyên nhân bản thân, Lã Lạc giờ đây không thể nào tin tưởng trái tim mình. Hắn ra tay, đều nhắm vào đầu đối phương. Đoạn kiếm xuyên thẳng trán, nhưng bị tà khí của Trương Thiên Dực ngăn lại. Tà khí theo kiếm lan lên, sắp chạm vào ngón tay Lã Lạc, thì Lã Lạc lại bước lên, lại dẫn động độc bạo. Trương Thiên Dực đột nhiên phun ra một ngụm máu, tà khí trên người cũng theo đó suy yếu. Lã Lạc thuận thế đâm kiếm xuống, xuyên thủng ngực Trương Thiên Dực. Ngươi tưởng thế là xong sao? Có ý định oanh quyền trực tiếp hướng về mặt Trương Thiên Dực. Oanh! Lã Lạc lắc lắc tay đầy máu, vừa mắng chửi, vừa lục soát thi thể Trương Thiên Dực. Cùng cái tên ngu si một dạng. Mãi ở đó la hét. Người quan sát đánh giá ngài chỉ bằng một chữ, sướng. Một cái bật lửa, tức đi, mấy tờ văn kiện, thu lại, kiếm không tệ, nhưng cần cải tạo lại ngoại hình. Sau đó, Lã Lạc móc ra một cái hộp từ ngực Trương Thiên Dực. Trong hộp, chứa một quả trái cây nhỏ, giống như quả táo đông lạnh. Sinh mệnh chi quả, LV2. Hiệu quả, kéo dài một năm tuổi thọ của người. Giới thiệu 1, yêu cùng hận đan xen, tử cùng sinh kết tinh. Giới thiệu 2, sản phẩm hoàn hảo của sự kết hợp giữa sức sống của người và dị chủng, có thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ ban đầu. Giới thiệu 3, nó đã phá vỡ ranh giới cuối cùng của đạo đức sinh học. Căn cứ tầng 1, Lưu Địch tiện tay ném chính nghĩa kỵ sĩ cuối cùng sang một bên. Hắn châm thuốc, chậm rãi tiến sâu vào căn cứ. Đi ngang qua vài bồn nuôi cấy, hắn dừng bước. Dưới đáy những bồn ấy, những họa tiết hoa văn mang tính hiến tế tiêu chí hiện ra. Những hình ảnh và họa tiết ấy gợi trong Lưu Địch những ký ức xa mờ. Hắn đã yên lặng quá lâu, nhiều tứ hoàng giả cũng đã quên hắn, quên thú liệt nhân chi vương này. Nếu không phải Lã Lạc triệu hồi, e rằng hắn vẫn sẽ tiếp tục chìm trong tĩnh mịch. Nếu không phải việc này rơi vào tay hắn, Lưu Địch sẽ chẳng màng tới. Hắn chưa chuẩn bị kỹ càng, cần thêm thời gian chờ đợi. Nhưng khi hắn nhìn thấy tất cả, nhất là những nữ nhân đã chết, lòng hắn vẫn không khỏi xao động. Các ngươi ban đầu cũng có thể trở thành tân nương của kẻ khác. Đột nhiên, một tiếng ca xuyên thấu vang lên từ lòng đất. Lưu Địch đưa tay lên sờ đầu, cảm thấy đau nhói. Tiếng ca này thật sự khó chịu. Đó là bài hát khâu cô lăng thường hát ru con khi mang thai. Dù là giai điệu du dương, êm dịu, nhưng từ miệng những dị chủng nữ này phát ra lại tràn ngập oán hận và thống khổ. Điều khiến Lưu Địch kinh ngạc là, những tân nương hắn từng tiếp xúc dường như cũng biết hát bài hát này, tự hồ là một loại thiên phú bẩm sinh. Theo lẽ thường, điều này là không thể xảy ra. Bài hát là khúc nhạc của nhân loại, dù là bài ru con phổ biến, cũng không thể nào mỗi nữ nhân đều biết. Nhưng tất cả tân nương dị chủng mà Lưu Địch từng xử lý đều hát bài hát này, đây mới là điều đáng ngờ. Có thứ gì đang dạy chúng? Khâu cô lăng. Nếu quả thật là khâu cô lăng, tức là nàng vẫn còn sống. Lưu Địch biết nơi này chắc chắn chứa đựng nhiều tin tức và tình báo liên quan tới tân nương, hắn muốn xem nhưng lại do dự. Hắn cũng không biết mình đang do dự điều gì, chỉ là cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Thôi, đã đến đây rồi, xuống xem thử vậy. So với Lưu Địch, hành động của Kiều Tinh đơn giản hơn nhiều, hắn luôn đi theo sau Lã Lạc. Hắn không muốn biết tình hình nơi này, không muốn biết Trương Thiên Dực, giáo sĩ tuyên truyền của giáo hội, những năm qua đã làm gì. Hắn càng không muốn ngăn cản những hành động của giáo hội, dù chúng đã vượt qua ranh giới cuối cùng của nhân loại. Bởi vì đã từng có người ngăn cản, nhưng người đó đã chết. Câu chuyện của Kiều Tinh, chi tiết xem phi ngoại. Trước kia, Kiều Tinh chỉ muốn sống an ổn, nhưng giờ đây đã khác, hắn có việc quan trọng hơn. Ví dụ, Lã Lạc trước mắt. Tầng 3 lòng đất, Lã Lạc cầm trái sinh mệnh, nheo mắt lại. Đây là trái sinh mệnh trong truyền thuyết sao? Giáo hội dựa vào thứ này để kéo dài tuổi thọ. Nhìn từ vật này, đây không chỉ đơn giản là hành động phản nhân loại, mà đã vượt qua ranh giới đạo đức sinh vật cuối cùng, quả là một đánh giá xác đáng. Lã Lạc tức trái sinh mệnh vào hộp. Không biết Kiều Tinh và Lưu Địch thấy thứ này sẽ nghĩ gì. Còn lại Tống Cáp Na. Kết thúc trận chiến, Lã Lạc theo hang động chưa được khai phá hoàn toàn đi vào. Vừa vào, hắn dừng lại. Một con bạch xà khổng lồ hiện ra trước mặt, chính là con trong ống nuôi cấy ở trung tâm tầng dưới. Trên lưng bạch xà là Tống Cáp Na, dường như đang chờ hắn. Dị chủng chưa biết, bạch xà, thực hư chưa rõ, tinh nhuệ cấp 4, năng lực chưa biết. Thuộc tính, sức mạnh 150, nhanh nhẹn 90, thể chất 200. Là dị chủng đặc thù, bạch xà dù chỉ cấp 4, nhưng đã có thuộc tính ngang ngửa lãnh chúa cấp 5, thậm chí một số phương diện còn mạnh hơn. Ngoài bạch xà, xung quanh hang động còn có nhiều dị chủng đặc thù khác, như xích giáp, hay một số dị chủng biến dị. Những dị chủng này đều là tinh nhuệ dị chủng trải qua hai lần biến dị, mỗi con đều sở hữu năng lực đặc biệt. Ta không nói số lượng, chỉ nói chất lượng, cảm giác đều đánh không lại a. Ký chủ có thể xác nhận một chút, Kiều Tinh tại không ở phía sau người không? Lã Lạc vô cùng chắc chắn, bởi vì lúc trước hắn giết chết Trương Thiên Dực, thu được sinh mệnh chi quả, rất rõ ràng cảm nhận được một cổ kiếm ý mãnh liệt, tuy nhiên rất nhanh đã thu liễm. Có Kiều Tinh tại ở đây, hắn đương nhiên không chút kiên kỵ, dù các ngươi rất lợi hại, nhưng ta dựa vào đại lão, không giả. Nhưng nhìn Tống Cáp Na đứng trên đầu con rắn, Lã Lạc vẫn có chút nghi hoặc, vì sao Tống Cáp Na không chạy? Ngươi làm sao không chạy? Ta nghe dị chủng nói, thợ săn và vệ binh đã hoàn toàn bao vây khu ổ chuột, ta chạy không thoát, cho nên không chạy. Lã Lạc híp mắt, lý do này quá gượng ép. Trước đó Tống Cáp Na là người phản ứng nhanh nhất, thêm cả những dị chủng này, nếu nàng muốn chạy, chắc chắn có thể thoát khỏi hắn. Nhưng nàng dù sao cũng là người bình thường, cho dù có thể trốn hắn, cũng không thể trốn thoát tốc độ của Kiều Tinh Tại. Trong lòng Lã Lạc luôn có một nghi hoặc này từ lúc Lý Thanh Thư theo dõi hắn đã xuất hiện. Ngươi tìm ta mục đích là gì? Mỗi người đều có điều mình theo đuổi, ta cũng có, vì điều đó, liều lĩnh một phen cũng đáng giá. Tống Cáp Na không trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng Lã Lạc càng thêm nghi ngờ. Nữ nhân này, có phải biết một số bí mật của hắn không? Giống như Lý Thanh Thư. Nếu quả thật biết, nàng có nói cho người khác biết những gì nàng biết hay không? Ngươi nói đến, là sinh mệnh chi quả sao? Lã Lạc lấy ra sinh mệnh chi quả thu được từ người của Trương Thiên Dực, thứ này tuy không có gì nổi bật, nhưng hiệu quả của nó không thể nghi ngờ là kinh người. Dùng sinh mệnh chi quả để thăm dò Tống Cáp Na, hẳn là một thủ đoạn rất tốt. Nhưng ai ngờ, Tống Cáp Na trực tiếp lắc đầu. Sinh mệnh chi quả loại rác rưởi đó, làm sao có thể so sánh với thứ ta theo đuổi? Loại hiệu quả kéo dài tuổi thọ đó, càng ăn nhiều, hiệu quả càng kém. Nó không thể thay đổi bản chất sinh mệnh của con người, cũng không thể thay đổi vận mệnh của con người, chỉ là những kẻ nắm quyền không muốn từ bỏ lợi ích mà thôi. Lã Lạc không ngờ Tống Cáp Na lại nói ra những lời này, nhưng nếu không phải sinh mệnh chi quả, vậy thứ nàng muốn tìm, sợ là thật sự có liên quan đến hắn. Ngươi theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Tống Cáp Na mím môi, ánh mắt có chút say mê nhìn Lã Lạc. Nếu là trước kia, ta có lẽ còn sẽ nghĩ đó là một loại chiết xuất nào đó, hoặc là một loại lực lượng, danh sách nào đó. Nhưng ta thấy ngươi hôm nay, ta liền hiểu, những thứ đó đều không phải thứ ta muốn tìm. Ta thực sự muốn, là ngươi, Lã Lạc. Tuy Tống Cáp Na nói rất mơ hồ, nhưng Lã Lạc liên hệ những dị chủng biến dị hai lần này, vẫn hiểu được ý tứ của nàng. Ngươi muốn, là sinh mệnh năng lượng. Tống Cáp Na đứng trên đầu con rắn trắng, ngẩng đầu, dùng tư thế nhìn xuống nhìn Lã Lạc. Sinh mệnh năng lượng. Ngươi gọi nó như vậy sao? Ta thường gọi nó là dị chủng chi lực. Thật không thể tưởng tượng nổi a, Lã Lạc. Ta còn nhớ rõ hồ sơ của ngươi, mồ côi, từ nhỏ không có tên. Bị Lã nữ sĩ ở trại mồ côi nhận nuôi, sau đó đặt tên là Lã Lạc. Ngươi học tập rất xuất sắc, tướng mạo tuấn tú nhưng không thích giao lưu, trước kia tính cách có thể nói là rất hướng nội. Trong thời gian đi học, có một cô gái tên Tần Quản Ngư rất thân thiết với ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn không nhận lời nàng. Sau sự kiện 404, Tần Quản Ngư mất tích, mà tính cách của ngươi cũng thay đổi hoàn toàn. Những tài liệu này, hẳn là không sai nhỉ? Tính cách thay đổi lớn, thực lực trong vài tháng ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, mạnh mẽ đến mức cả giáo sĩ tam giai cũng có thể dễ dàng giết chết. Lã Lạc, không ngờ hiện tại ngươi đã có được sức mạnh của dị chủng chi lực. Nàng đã phát hiện kẻ ăn thịt người, hoặc là đoán được ngươi có khả năng này. Nhưng vì sao mỗi người đều mạnh hơn dự đoán, ngươi là mồ côi mà. Ta làm sao biết? Lã Lạc hơi híp mắt, hắn biết kẻ thôn phệ bại lộ chỉ là sớm hay muộn. Thực lực hắn tăng trưởng như vũ bão, tố chất thân thể phi thường, không thể mãi mãi che giấu. Mặc dù Tống Cáp Na, Kiều Tinh, Lưu Địch đều tận tâm che giấu, nhưng theo thực lực hắn tăng trưởng, vòng tròn phòng làm việc mở rộng, tất có người điều tra. Hắn chịu không nổi ra xét, bởi vì quá khứ của hắn, bất kể là Liên Minh Viện Mồ Côi hay Lam Thiên Dược Nghiệp, hắn đều lưu lại hồ sơ. Hai bên so sánh, ra cũng không cần ra, kết quả lập tức hiện ra, mấy tháng giết chết ba siêu phàm giả cấp 3, ai mà tin được không có vấn đề. Mặc dù sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng sớm hay muộn vẫn khác nhau. Tiểu Mễ Mễ ở đây giết chết Tống Cáp Na, hủy diệt chút chứng cứ, lại cho Kiều Tinh hối lộ 200 khối, cho Lưu Địch vài lần hưởng thụ miễn phí, Lã Lạc cảm thấy vẫn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Ngươi biết nhiều thật đấy, sau đó thì sao? Ngươi nghĩ ra được gì? Ta muốn biết trên người ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại gánh chịu được dị chủng chi lực? Là bảo vật? Hay là đột nhiên thức tỉnh? Mạnh lên, cũng nên có lý do chứ. Lý do loại này, không phải tùy tiện bịa một cái là xong sao? Lý do à? Ta thức tỉnh D14 linh mẫn, tốc độ liền tăng vọt. Hở nhỏ thiếu dinh dưỡng, cho nên luôn gầy yếu, không có sức chiến đấu. Hiện tại kiếm được tiền, điều kiện sống khá hơn, ta ngày ngày ăn thịt, lực lượng cùng thể chất cũng theo đó tăng lên. Ăn thịt tăng cường thể chất, chẳng phải rất bình thường sao? Ta cũng không hiểu ngươi đang kinh ngạc cái gì. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Nếu coi thôn phệ dị chủng cũng là ăn thịt, kỳ thực lời Lã Lạc nói cũng không sai. Ha ha, Lã Lạc, ta biết ngươi đang câu giờ, nhưng ngươi không hiếu kỳ, trong tình huống này, ta vì sao còn câu giờ với ngươi sao? Lã Lạc hơi sững sờ, Tống Cáp Na bên kia đã phát ra lệnh tấn công. Kỳ thực ta làm nhiều như vậy, thứ cần thiết thực sự, chỉ là một khối huyết nhục của ngươi mà thôi. Những dị chủng này, đều là ta cùng một người khác nhiều năm tâm huyết. Chúng là tinh hoa khoa học kỹ thuật liên minh, đã có ý thức độc lập. Kỳ thực chúng ta chỉ còn cách thành công một bước, Lã Lạc, hy vọng thịt của ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lên cho ta. Tống Cáp Na ra lệnh, Lã Lạc thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Lão Kiều còn không ra tay. Lão Kiều giấu ở chỗ tối đang chuẩn bị động thủ, sau đó, hắn phát hiện những dị chủng này lại không nhúc nhích. Thế là hắn không vội, lấy ra hạt dưa Lý Lan tay xào, ngồi xuống, xem kịch, tiếp tục xem trò hay. Lã Lạc cũng có chút không hiểu, hắn nhìn những dị chủng trước mắt, chạy vài bước, lại dừng lại. Những dị chủng này nhìn ta cảm giác không đúng lắm a. Có phải có bẫy không? Những dị chủng này trạng thái rất bình thường, sinh lý chức năng cũng rất cân bằng hoàn thiện, không phát hiện dị thường. Bất quá chúng đều đang tỏa ra một loại pheromone đặc thù, tư liệu không đủ không thể phán đoán tình huống cụ thể. Mỗi đến thời khắc mấu chốt ngươi lại như xe bị tuột xích, có thể không có chút tác dụng nào sao? Xin mời ký chủ đọc nhiều sách, tăng cường tri thức, có thể giảm bớt tình huống như trượng dục tình. Kinh ngạc không chỉ có Lã Lạc, Tống Cáp Na cũng rất kinh ngạc, bởi vì nàng lần đầu tiên gặp phải tình huống những dị chủng này không tuân lệnh. Bạch xà. Xích giáp. Xích giáp quay đầu nhìn Tống Cáp Na, lại nhìn Bạch xà, cuối cùng nhìn Lã Lạc. Giả ngây thơ giống như gõ gõ song kìm, lại cúi đầu, chậm rãi tới gần Lã Lạc, chủ động đưa hạt vĩ châm ra, còn lắc lắc. Nói sao đây, hành động này, giống như chó đang lấy lòng chủ nhân vậy. Lã Lạc nhìn hạt vĩ châm của xích giáp, phản ứng đầu tiên, là thật muốn a. Cái này có thể hay không cho ta? Nhưng nhìn xích giáp nằm sấp dưới đất, Lã Lạc cuối cùng vẫn không làm chuyện không ra gì đó. Các ngươi có ý gì? Bạch xà. Sư. Tống Cáp Na vừa chất vấn, đột nhiên kinh hãi phun ra một ngụm máu, răng bạch xà đã xuyên thủng bụng nàng. Nàng sau khi khiếp sợ, lập tức rút súng lục ra, nhắm vào mắt bạch xà nổ súng. Nhưng sức mạnh của người bình thường làm sao sánh bằng dị chủng? Đạn thường, đối với bạch xà cấp cao này, chỉ như gãi ngứa. Bạch xà không lập tức giết Tống Cáp Na, mà là cắn đứt một đoạn xương sống của nàng, sau đó treo nàng trước mặt Lã Lạc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lã Lạc khiếp sợ, Kiều Tinh cũng khiếp sợ. Lư Địch vừa chạy tới, hồn vía đã bay mất. Đây là tình huống gì? Dị chủng làm phản. Bạch xà loại dị chủng này, nếu đạt đến cấp 5, tất nhiên là lãnh chúa siêu cấp. Lúc này nó dùng đầu lưỡi có thể so sánh với Tống Cáp Na, nói với Lã Lạc bằng ngôn ngữ riêng của dị chủng. Ngày cuối cùng đã trở về, chủ nhân của chúng ta đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì a? Có thể hay không đừng làm trò bí hiểm, người quan sát là phế vật, nó không biết gì cả đó a. Lúc này, Chu Khải từ xa chạy tới, hắn vừa chạy vừa gào. Lạc ca, ta tới giúp ngươi, ta bây giờ mạnh lắm, thật. Chu Khải ban đầu tràn đầy tự tin, nhưng khi hắn nhìn thấy một đống dị chủng tinh nhuệ chen chúc trước mặt Lã Lạc, xích giáp cấp 2 tinh nhuệ cũng như tiểu đệ, hắn lặng lẽ cảm thụ sức mạnh vừa đột phá cấp 1 của mình, rồi lại héo. Trời à, người tạo không khí xuất hiện, thấy các ngươi quá căng thẳng, cho các ngươi điều chỉnh không khí chút. Các ngươi không cần nhìn ta, tiếp tục là được. Chu Khải sợ đến rõ ràng, hắn cũng không đi, cứ đứng ở một bên, tiểu mễ mễ góp phần trợ uy cho Lã Lạc. Bạch xà chúng không nhìn Chu Khải, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Bạch xà đột nhiên há miệng. Những dị chủng khác cũng làm động tác tương tự, chúng tập trung ánh mắt và ý chí vào trước mặt Lã Lạc. Sau đó, những dị chủng này thân thể bắt đầu tan rã. Loại tan rã này không giống như thối rữa, cũng không phải huyết nhục nổ tung, mà giống như một loại phân giải nào đó thành những hạt nhỏ, dần dần tụ lại trước mặt Lã Lạc. Những dị chủng liên tiếp chết đi, trước mặt Lã Lạc, dần dần tạo thành một quả cầu, lớn cỡ nắm tay. Bạch xà thực lực mạnh nhất, cũng là con cuối cùng bị phân giải hoàn toàn. Trước khi chết, Bạch xà đặt đầu vào tay Lã Lạc, dùng mày trắng cọ sát ngón tay Lã Lạc. Chúng ta chờ ngài triệu hồi. Nhìn quả cầu trôi nổi trước mắt, Lã Lạc không tự chủ được vương tám xúc tu thôn phệ. Khối cầu này, đối với hắn, giống như có sức hấp dẫn không thể cự tuyệt. Lưu Địch cùng Chu Khải đã từng thấy kẻ thôn phệ trước kia, nhưng bây giờ kẻ thôn phệ, so với trước đó càng thêm quái dị và mạnh mẽ. Mà Kiều Tinh và Tống Cáp Na, thì là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ thôn phệ. Những gì xảy ra quá đột ngột, không ai chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều chất không rõ nguồn gốc, theo xúc tu thôn phệ, chảy vào thân thể Lã Lạc. Đồng thời, nhắc nhở truyền đến. Sinh mệnh năng lượng tự động tăng cường, tất cả thuộc tính của ngươi năm. Vòng tròn thế giới chuyển động, vòng tròn tận thế đồng bộ chuyển động một lần, thu hoạch được hạt danh sách 1. Số lần vòng tròn tận thế chuyển động 1, số lần tiến vào thế giới vòng tròn 1. Kẻ thôn phệ, dị chủng của ngươi, nhận được một số tăng cường. Hạt danh sách đã kích hoạt, danh sách S07, người triệu hồi. Ngay khi Lã Lạc tiếp nhận quà tặng của những dị chủng này, một chủng loại nhỏ không rõ nguồn gốc đột nhiên xuất hiện, cắn một miếng ngón chân Lã Lạc. Nó cắn một miếng thịt nhỏ. Thấy cảnh này, Tống Cáp Na cũng nở nụ cười. Lã Lạc cảm nhận rõ ràng một nhát cắn bén nhọn nơi ngón chân. Hắn không tài nào hiểu nổi, với thể chất 50 điểm cộng thêm hiệu quả cường hóa, thứ côn trùng nào lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ khi khóe mắt liếc thấy dị chủng kia, hắn mới chợt hiểu ra. Kim sĩ trùng, dị chủng cấp 3 đặc thù, do Lam Thiên Dược Nghiệp nuôi dưỡng nhằm thu thập tin tức. Loài côn trùng này, trong điều kiện an toàn, chuyên thu thập tin tức của các dị chủng khác. Lực bộc phát cực mạnh, nhưng chỉ có thể tấn công một lần, song răng sẽ gãy ngay sau đó. Thuộc tính, lực lượng bộc phát 100, nhanh nhẹn 14, thể chất 2. Thuộc tính của loài côn trùng này quả thực dị thường, lực lượng đạt tới cực hạn lý thuyết cấp 3, song thể chất lại chỉ vỏn vẹn 2 điểm, thậm chí chỉ mạnh hơn người thường một chút. Lúc này, hắn đang tiêu hóa quà tặng từ các dị chủng khác, thân thể cứng đờ, bất động, nên cũng không cách nào bắt lấy nó. Tiểu kim sí trùng vỗ cánh, bay vụt về phía lỗ thông gió. Kiều Tinh đang nhẫn nha gặm hạt dưa, Lưu Địch đang ung dung hút thuốc, đều tự hỏi việc tự mình ra tay bắt một con côn trùng nhỏ bé như vậy có phải là quá hạ đẳng hay không. Chu Khải liếc nhìn hai vị đại lão bên cạnh. Thấy hai người không hề nhúc nhích, hắn cũng quyết định không cần nhúng tay, tin tưởng Lạc Ca có thể tự giải quyết. Nhưng mà Lã Lạc hiện giờ lại nói không nên lời. Thấy con trùng nhỏ sắp chạy thoát, Lã Lạc hơi luống cuống. Lã Lạc, Ốc Nhật, mấy người này là thiểu năng trí tuệ sao? Việc nhỏ như thế mà cũng không biết giúp một tay. Kiều Tinh, tiểu tử này chẳng lẽ bị đồ ăn làm choáng váng đầu óc rồi? Có nên giúp hắn không? Không được, Lư Địch không nhúc nhích, ta không thể động. Lư Địch, Lã Lạc bị ngốc rồi sao? Đồ ăn đến tận chân mà không lấy, không được, Kiều Tinh không nhúc nhích, ta không thể động. Chu Khải, Lạc Ca không nhúc nhích, các đại lão cũng không nhúc nhích, ta, thành viên không khí này, cũng không nên động. Tống Cáp Na, sao bọn họ đều không động vậy? Ta hình như sắp thành công rồi. Ngay khi kim sí đùng sắp bay vào ống thông gió, thoát khỏi nơi này. Nó đang ngậm khối thịt của Lã Lạc, đột nhiên thò ra một xúc tu nhỏ màu đen. Xúc tu này đột nhiên cứng lại, giống như một cây kim đen cứng cáp, trong nháy mắt đâm xuyên bụng con trùng. Sau đó, thân thể con trùng với tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo lại. Thậm chí chưa kịp rơi xuống đất, thân thể đã hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Quá trình này, gần như giống hệt với quá trình Lã Lạc thôn vệ dị chủng. Tuy hai mục tiêu đều rất nhỏ, nhưng bốn người đều thấy rõ ràng. Một lúc lâu, năm người đều trầm mặc. Lã Lạc nhìn khối thịt vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Trong lòng bàn tay. Ta thấy ngươi nên xem sắc mặt của mấy người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ mới đúng. Lã Lạc nghe vậy nhìn lại, trừ Chu Khải, Kiều Tinh, Lư Địch, còn có Tống Cáp Na, đều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Tình hình dường như không tốt như hắn tưởng tượng. Cam, ta làm sao giải thích đây? Lã Lạc trầm mặc hồi lâu. Khối thịt này kỳ thực không phải ta, là một khối dị chủng chi nhục mà ta mang theo, nó có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa dứt lời, khối thịt sau khi nuốt chửng con trùng, lăn tròn về phía Lã Lạc, nhảy lên, lại một lần nữa trở lại ngón chân của hắn. Khối thịt hoàn toàn hòa nhập vào ngón chân Lã Lạc. Ngươi thôn vệ dị chủng cấp 3 kim sí trùng, thu được 84 điểm năng lượng sinh mệnh. Lã Lạc lại trầm mặc. Sau một hồi suy tư, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói, kỳ thực ta là người. Nghe hắn đề cập đến việc có phải là người hay không, Chu Khải lập tức giơ tay lên. Kỳ thực ta cũng là người. Kiều Tinh xê dịch mông, quay mặt đi chỗ khác. Đang gặm hạt dưa, không nhìn thấy. Lư Địch nhả một làn khói, che mặt lại. Khói quá dày, không nhìn thấy. Lã Lạc nghe họ nói vậy, mới yên tâm lại, không thấy là được rồi. Hắn lại nhìn chằm chằm Tống Cáp Na đang trợn mắt há hốc mồm trên mặt đất, rồi vẫy tay với Chu Khải. Thợ săn và vệ binh hẳn còn một lúc nữa mới đến. Khải ca, đây là thời gian riêng của ngươi, để người này sống, ta còn có chuyện muốn hỏi nàng. Chu Khải nheo mắt lại. Ta đã biết. Lư Địch và Kiều Tinh đứng dậy rời đi, sau khi tế hiến một lượng lớn dị chủng, nơi này đã không còn nguy hiểm. Thời gian còn lại, cứ để Lã Lạc tự mình xử lý. Lã Lạc độc hành đến một góc khuất trong động quật, bắt đầu kiểm điểm thành quả chuyến đi này. Về phương diện lợi ích, hiển nhiên là một đại phong thu hoạch. Mâm tròn thế giới, cùng với mâm tròn chuyển động, tổng cộng tương đương với 2 vạn đơn vị năng lượng và 60 điểm giá trị danh sách. Toàn thuộc tính năm cũng là sự tăng trưởng thực tế, không hề có bất cứ hư ảo nào. Kẻ thôn phệ cũng được cường hóa một cách rõ rệt, thu được dị chủng thứ 3. Dị chủng 3, lôi xà, điều khiển năng lượng biến đổi thành bạch xà chi lôi. Bạch xà chi lôi sở hữu uy lực hủy diệt cực mạnh, phụ năng xuyên thấu, hiệu quả cường hóa sắc bén, ngươi có thể hoàn mỹ khống chế nó, đây chính là lễ vật của bạch xà. Nhìn thấy lôi xà, trong lòng Lã Lạc dâng lên cảm giác xúc động đến muốn rơi lệ. Lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng cũng có được một thuộc tính công kích thực sự. Hãy xem những người trong giáo hội kia, mỗi người đều tỏa sáng hào quang thánh khiết, hoặc quang minh, hoặc chính nghĩa, đủ loại năng lượng quanh kích. Ngay cả Lư Địch cũng có thể khống chế hỏa diễm, lại còn có cả sương mù tam thể thành băng. Mà hắn Lã Lạc, sắp đạt cấp 3 rồi, vẫn luôn chỉ có những khí hợp tầm thường, vô vị vô chán. Tay thuận thì oanh quyền, tay trái thì chém giết, hoặc là phóng độc. Phóng độc tuy tốt, có thể gây tổn thương mãn tính, nhưng lại thiếu đi loại hiệu quả bộc phát, tăng cường chiến lực tức thời. Nhưng lôi xà thì khác, tự thân đã có phụ năng cường hóa uy lực hủy diệt, lại thêm sắc bén, xuyên thấu, tăng cường sức mạnh vũ khí. Nó đâu thể so sánh với Minh Viêm, thứ nhìn thì rất ngầu, nhưng thực tế chẳng có tác dụng gì. Minh Viêm còn chiếm một ngăn chứa thuộc tính của Lã Lạc, trước kia hắn đã có hai dị chủng, chính là hai ngăn chứa thuộc tính trong lời hắn. Theo thứ tự là độc và Minh Viêm. Khí độc là năng lực đặc biệt của hắn, có thể phối hợp với mê vụ, lại có cả thủ đoạn bí ẩn độc bạo. Tổn thương, phạm vi, bộc phát bí ẩn, hợp nhất là một, cho nên thuộc tính độc là thứ Lã Lạc không thể từ bỏ. Minh Viêm, dù vô dụng, nhưng về mặt khí thế quả thật rất cao, về sau có thể rất có giá trị, cũng không thể bỏ. Điều này dẫn đến Lã Lạc cho đến nay không có thủ đoạn công kích thuộc tính thông thường nào. Giờ có Lôi Xà, Lã Lạc không khỏi cảm khái. Thương Thiên Khải Nhãn. Sau cơn cảm khái, Lã Lạc lại đặt ánh mắt lên mục cuối cùng, danh sách S07, người triệu hoán. Danh sách S07, người triệu hoán. Hiệu quả 1, nguyên thủy triệu hoán, tiêu hao năng lượng, lấy hình thái sinh vật, triệu hồi bản sao dị chủng. Hiệu quả 2, khế ước triệu hoán dị chủng ràng buộc vận mệnh, bạch xà, lôi lân, có thể thu hồi bạch xà, thời gian làm lạnh một tuần. Giới thiệu, triệu hoán dị chủng. Bản sao. Lã Lạc kinh ngạc, thử dùng người triệu hoán, trong đầu hắn lập tức hiện ra vô số hình ảnh dị chủng. Ngoài những dị chủng đã dung hợp với hắn, hắn thậm chí còn thấy cả cương mổ và ác mộng người hầu. Cương mổ, hư thối chi vương. Phương thức triệu hoán 1, tiêu hao một mai tận thế thừa số, 9.100 điểm năng lượng. Phương thức triệu hoán 2, tiêu hao 27.300 điểm năng lượng. Sự tiêu hao này, so với trực tiếp dùng tận thế thừa số triệu hồi trên mâm tròn tận thế, đã giảm đi rất nhiều. Phương thức 2 không cần tận thế thừa số, hắn hiện tại vẫn chưa đủ khả năng. Nhưng phương thức 1, tiêu hao một mai tận thế thừa số cộng thêm 9.100 năng lượng, tuy vẫn rất đắt, nhưng hắn thực sự có thể sử dụng. Nghĩ đến cảnh hắn ở nơi đông người, đột nhiên triệu hồi ra một cương mổ, ngồi phịch xuống giữa phố xá náo nhiệt, hiệu quả kia đúng là thăng cấp người triệu hoán, có thể giảm bớt tiêu hao cần thiết khi triệu hoán dị chủng. Lã Lạc gật đầu, việc triệu hoán dị chủng đối với nhân loại như bọn họ quả thật quá mức phi lý. Hiểu rõ hiệu quả 1, Lã Lạc lại nhìn sang hiệu quả 2. Nhưng tại sao lại như vậy? Người triệu hoán cùng cấp với ngươi hẳn là có thể giải thích rõ ràng chứ. Bạch xà lôi lân hội tụ tất cả đặc tính dị chủng, từ đó mang đến cho ngươi người triệu hoán, cho nên nó chính là dị chủng ràng buộc vận mệnh của ngươi. Ngươi có thể khế ước triệu hoán bạch xà lôi lân, khế ước triệu hoán không cần tiêu hao gì, nhưng bạch xà dị chủng chết đi, hiệu quả này sẽ biến mất. Cho nên, hãy cố gắng đừng để bạch xà chết. Lã Lạc lộ ra vẻ hiểu ra. Đã hiểu, đơn giản mà nói, chính là ta phất lên rồi, đi tìm Khải ca xem sao. Lã Lạc trở lại bên cạnh Tống Cáp Na, lại phát hiện Chu Khải không hề ở trên người Tống Cáp Na. Thậm chí ngay cả trong dự đoán của ta, Chu Khải sẽ bẻ gãy một bàn tay của Tống Cáp Na, cũng không xảy ra. Điều này khiến Lã Lạc khá bất ngờ. Hắn tự cho là hiểu khá rõ tính cách của Chu Khải, cơ hội báo thù như vậy, bình thường hắn sẽ không bỏ qua. Khải ca, sao không ra tay? Chu Khải cười khẽ, duỗi ra cánh tay phải đã trở thành thực vật, từng ngón tay bắt đầu vươn dài. Đầu ngón tay biến thành cành lá, trên ngón tay cái thậm chí nở ra một đóa hoa. Ngươi thấy vật này, rất tệ sao? Cũng không tệ lắm, nhìn có vẻ dùng tốt. Đúng vậy, ta cũng thấy dùng tốt, coi như nhân họa đắc phúc vậy. Lã Lạc cảm thấy đây không phải lý do thực sự của Chu Khải. Họa chính là họa, phúc chính là phúc, ta thường không đặt hai chữ này chung một chỗ. Khải ca, chúng ta cùng nhau trải qua máu lửa, có lời cứ nói, không cần che giấu. Hay là ta không thể giấu ngươi được? Ngươi vừa nói muốn để người sống lại thẩm vấn, nên ta mới tha cho nàng. Ta sợ nếu làm nàng gần chết, sẽ ảnh hưởng đến ngươi thu thập tin tức, đại khái là vậy. Lã Lạc ánh mắt hơi khó hiểu, trầm mặc một lát. Khải ca trưởng thành rồi. Đúng vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, ai chẳng trưởng thành. Cũng đúng. Lã Lạc đỡ Tống Cáp Na ngồi dậy. Lúc này Tống Cáp Na, do xương sống gãy mà đau đớn vô cùng. Nhưng khi nhìn Lã Lạc, nàng lại khá bình tĩnh, không hề cuồng loạn. Nữ nhân này phải chết, nhưng trước khi chết, Lã Lạc vẫn muốn biết vài điều. Chẳng hạn, người đứng sau Tống Cáp Na là ai? Ngươi chỉ là người thường, sao lại liều mạng như vậy? Tống Cáp Na lắc đầu. Người thường sao? Ta đã nói, người thường cũng có lý tưởng và sự theo đuổi của mình. Ta không có thiên phú tu luyện, trong mắt nhiều người, ta chỉ là một nữ nhân độc ác, chỉ dựa vào thủ đoạn và thân thể để leo lên. Ta rất rõ, khi tinh thần suy sụp, không cần nói nhảm với người khác, bởi vì chưa từng có sự cảm thông nào. Mọi sự khuất nhục, ta đều tự mình tiêu hóa và gánh chịu. Hiện tại ta cũng rất suy sụp, cho nên, Lã Lạc, đừng mong chờ từ miệng ta được bất cứ tin tức nào, vô ích. Lã Lạc gật đầu. Tống Cáp Na nói rất dứt khoát, rất tuyệt vọng, hắn cũng không hỏi thêm. Hắn cầm lấy thanh kiếm trên đất, đưa cho Chu Khải. Khải ca, ngươi làm đi. Được. Chu Khải nhận lấy kiếm. chờ đã. Tống Cáp Na trước khi chết, lại mở miệng. Đổi ý sao? Lã Lạc quay đầu. Không phải, Lã Lạc, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ánh mắt Tống Cáp Na trở nên dịu dàng, nhưng lại có một tia không cam lòng. Lã Lạc hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi hỏi đi. Ta không yêu ngươi, phải nói thế nào cho ôn nhu nhất? Câu hỏi này không chỉ khiến Lã Lạc kinh ngạc, Chu Khải cũng sững sờ. Nhưng về mặt tình cảm, Lã Lạc khá chuyên nghiệp, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Cáp Na. Ngươi muốn từ biệt với hắn sao? Coi như vậy đi. Biểu lộ Tống Cáp Na có chút tiếc nuối. Lã Lạc nheo mắt, chỉ hai câu nói đơn giản, hắn đã thu hoạch được một tin tức vô cùng quan trọng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đưa ra một câu trả lời dài. Vậy ngươi nói như thế này. Từ nay về sau, ta sẽ không liên lạc ngươi nữa. Ngươi vốn không thuộc về ta, nên cũng không có gì gọi là mất đi. Mặc dù ngươi từng lấp đầy tâm hồn ta, nhưng tương lai của ta sẽ mãi mãi mất đi ngươi. Ánh mắt Tống Cáp Na sáng lên. Câu trả lời của Lã Lạc nằm ngoài dự đoán của nàng. Lã Lạc, khu dân nghèo số nhà 349, dưới nền đất, có một kho vật tư. Rồi sao? Khắc những lời ngươi vừa nói lên bi mộ của ta. Biết rồi. Lã Lạc gật đầu, hắn thậm chí không hỏi ai sẽ lập bi mộ cho Tống Cáp Na, liền nháy mắt với Chu Khải, ra hiệu có thể ra tay. Đầu, cổ, tim, rồi thiêu đi. Phức tạp vậy sao? Chu Khải kinh ngạc, giết người thường cũng phải như vậy sao? Lã Lạc gật đầu xác nhận, Khải ca vẫn còn quá trẻ. Hắn chỉ vào cánh tay Chu Khải, rồi chỉ vào tim Chu Khải, rồi khoác tay áo. Chu Khải lập tức hiểu ý Lã Lạc, tim và cánh tay hắn không còn là trạng thái con người. Chu Khải không biết rằng, trong mắt Lã Lạc, mặc dù hắn vẫn là Khải ca, nhưng không phải Khải ca của trước kia. Người thực vật, Chu Khải, thực vật chủng cấp 1, hạch tâm tại vị trí ngực, năng lực là điều khiển thực vật. Thuộc tính, sức mạnh 7.5, nhanh nhẹn 2, thể chất 10. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Lã Lạc không quay đầu nhìn Chu Khải liên tục vung kiếm. Theo thuyết ác mộng, toàn bộ thế giới, độ ám năng của đất chết đều đang không ngừng tăng cao. Sức mạnh của dị chủng trong trăm năm qua đã phát triển đến mức không tưởng tượng nổi. Thạch mẫu, nặc á, những dị chủng cấp 8 có uy tín lâu năm đều không chết, lại thêm những năm gần đây xuất hiện những tân tinh cấp 8 như ác mộng. Sức mạnh của tập đoàn dị chủng chưa từng mạnh mẽ như vậy. Mà sức mạnh cơ bản của nhân loại, trong hơn trăm năm qua, thực chất không có gì tiến bộ. Đỉnh cao sức chiến đấu vẫn là cấp 7, về số lượng cũng chỉ nhiều thêm 2-3 người. Từ những tin tức này, Lã Lạc có thể đánh giá được một tin tức, tương lai phía trước, e rằng sẽ không an toàn. Cho nên, bất kể là Chu Khải, hay là các thành viên khác trong nhóm, đều cần phải trưởng thành trong thời gian này. Chốc lát sau, Chu Khải cầm kiếm trở lại. Lạc ca, ngươi thật muốn khắc chữ lên bi mộ nàng. Sao lại không? Lã Lạc cười hỏi lại. Quá văn nghệ. Mà lại, nàng báo địa điểm, có lẽ có bẫy. Nàng nói địa điểm có bẫy hay không, phải chờ chúng ta đến đó mới biết. Nhưng việc khắc chữ lên bi mộ, ngươi không có suy nghĩ gì khác sao? Chu Khải suy nghĩ một lát. Giữ bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ tìm điểm mấu chốt. Chu Khải cuối cùng cúi đầu. Tráng, không có. Lạc ca đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Bi mộ Tống Cáp Na, chắc chắn có người trông chừng, đến lúc đó, chúng ta có thể phái người giám sát bi mộ nàng một thời gian. Bất kể có thu hoạch hay không, ít nhất chúng ta không có tổn thất gì. Mặt khác, từ lời nói của nàng, ta cũng có thể đánh giá được một vài đặc điểm cơ bản của người đó. Người đó. Nam nhân, tuổi tác lớn hơn Tống Cáp Na một chút, tiếp xúc với nàng lúc nàng chán nản nhất, đồng thời giúp đỡ nàng. Quá trình tiếp xúc đó, cho Tống Cáp Na xúc động rất lớn. Lã Lạc nhìn Chu Khải, sao người này không nghe ta nói vậy? Ngươi nói vậy làm ta rất ngốc. Lạc ca, ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi, là dùng ánh mắt nhắc nhở ngươi, lúc này nên hô 666. Ai, thôi được, không ngờ Tống Cáp Na, một nữ nhân độc ác phóng đãng như vậy. Lại vì tình yêu, thứ không thể với tới, mà hiến dâng thân thể, sự nghiệp, tất cả. Người à, quả là sinh vật phức tạp. Ân, Lạc ca nói đúng, ta cảm thấy cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa, ta là người, Lạc ca cũng là người. Ánh mắt Chu Khải vẫn còn hơi dao động, Lã Lạc biết trong lòng hắn đang cần an ủi. Hắn vỗ vai Chu Khải, khẳng định nói, ân, chúng ta đều là người. Từ khi rời khỏi thi thể Trương Thiên Dực và những kẻ kia, Lã Lạc cố ý dừng bước. Hắn nhanh chóng xem xét toàn bộ tư liệu Trương Thiên Dực mang theo, ghi nhớ những điều quan sát được rồi mới đặt chúng trở lại mặt đất. Những thứ này hẳn là chứng cứ phạm tội của chúng chứ. Sao không mang đi? Chu Khải hơi nghi hoặc. Ta không phải thú liệt nhân, tại sao ta phải mang đi? Lã Lạc đáp. Hơn nữa, thiếu những chứng cứ này, thú liệt nhân làm sao kết tội những người trong giáo hội? Thế lực giáo hội lớn lắm, chỉ bằng nhân chứng cùng chứng cứ như núi, mới có thể định tội. Bắt được cơ hội này, ngươi không định dồn giáo hội vào chỗ chết sao? Chu Khải hơi cau mày, đúng rồi. Kiều tinh trên người, hình như mặc giáo bào. Hắn cũng thuộc giáo hội sao? Tính toán đi, chuyện là ca, ta nghĩ không thông. Lã Lạc không cần chứng cứ đối với người khác là vũ khí lợi hại, nhưng trong tay hắn chỉ là giấy lộn. Hắn chỉ cần nội dung ghi chép của người quan sát, những nội dung đó hắn rất cần, Lư Địch cũng cần. Rời khỏi căn cứ dưới lòng đất, trở lại mặt đất, đúng như Lã Lạc dự đoán, thú liệt nhân và cảnh vệ đã bao vây nơi đây. Chúng không chỉ tìm kiếm căn cứ mà còn muốn thẩm vấn những nhà nghiên cứu kia, thậm chí muốn thanh trừng toàn bộ khu ổ chuột. Chuyện này không nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng, e rằng còn phải chờ một thời gian. Lã Lạc chào tạm biệt Chu Khải, bảo hắn theo thú liệt nhân đi ghi chép, còn mình thì đi thẳng đến bên Kiều Tinh. Lão sư. Chuyện lần này Lã Lạc chưa kịp nói hết câu. Kiều Tinh lập tức ngắt lời, lần này bắt được nhược điểm của giáo hội, ngươi định dùng giáo hội vào chỗ chết sao? Lã Lạc sững sờ. Người này sao có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu ta? Thấy Lã Lạc ngập ngừng, Kiều Tinh phẩy tay áo, ngươi không cần báo cáo với ta, ta chỉ là một tín đồ, mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện và giảng bài. Những chuyện khác không liên quan đến ta, ta cũng không muốn biết. Thu hồi những thứ trong túi ngươi, vì mỗi thứ đều có số hiệu cố định, nếu thất lạc, nhất định sẽ có người tìm kiếm. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần không cầm ra khoe khoang, người nội bộ cũng không tìm thấy trên người ngươi. Đây là lời nhắc nhở thiện ý từ Kiều Tinh, về sinh mệnh chi quả, hắn dường như biết một số chuyện. Nhưng nói xong, Kiều Tinh định đi, đối với chuyện Trương Thiên Dực, hắn chẳng hề hứng thú. Nhưng lão sư, Trương Thiên Dực là người của giáo hội mà. Ngươi gọi lão sư này cùng lão Kiều không khác gì nhau, lần sau cố định một cách xưng hô đi. Lã Lạc cúi đầu khiêm nhường. Được rồi, lão sư. Hắn là người của giáo hội thì sao? Thú liệt nhân đã đến xử lý rồi mà. Ngươi đừng cho rằng ta muốn bao che hắn chứ. Ta là đại chủ giáo Đông Hoàng, hiện thân của chính nghĩa, là thần tượng của người dân Tứ Hoàng, loại chuyện ghê tởm này, ta làm sao có thể làm ra? Kiều Tinh nói xong liền đi, để lại Lã Lạc đứng đó ngơ ngác. Lã Lạc thậm chí quên mình định hỏi Kiều Tinh điều gì, qua một lúc mới nhớ lại. Hắn định hỏi, Trương Thiên Dực là người của giáo hội, Kiều Tinh là đại chủ giáo Đông Hoàng, chẳng lẽ không nên bày tỏ quan điểm, gánh vác trách nhiệm sao? Nhưng Kiều Tinh vài câu đã rủ sạch trách nhiệm. Ta hiểu Kiều Tinh, vì các ngươi điều tra, dù sao ta không dính líu gì. Đúng là Kiều Tinh, vài câu đã đẩy hết trách nhiệm. Nhưng Kiều Tinh rủ bỏ liên quan đến chuyện này, khiến Lã Lạc dễ chịu phần nào, ít nhất trong giáo hội vẫn còn chốn thanh tịnh. Như Kiều Tinh, như Hàn Thi Vũ, như Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc quay lại tìm Lư Địch. Đội thú liệt nhân thứ 13 không xuất động, sau khi thú liệt nhân khác đến tiếp quản điều tra, Lư Địch ngồi xuống hút thuốc. Hắn đang đợi Lã Lạc, thấy Lã Lạc đến, liền lấy thuốc lá trong ngực ra. Một điếu. Lần này Lã Lạc không từ chối, ung dung châm lửa. Được. Hai người lên nóc nhà một tòa nhà nhỏ không người, bắt đầu nói chuyện. Sau khi dùng người quan sát xác nhận xung quanh không có người, Lã Lạc lấy sinh mệnh chi quả ra. Cái gì đây? Quả táo à? Lư Địch trêu chọc. Đây là sinh mệnh chi quả, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Là sản phẩm của thuật luyện kim cấm kỵ trong đoàn kỵ sĩ sinh mệnh lúc trước. Nguyên bản kỹ thuật này đã bị phong ấn lâu rồi, nhưng những năm gần đây dường như bị người phát hiện, chế tạo lại, hoàn thiện kỹ thuật. Hơn nữa, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Lư Địch trầm mặt hút thuốc, cầm sinh mệnh chi quả lên, liền không thể không nhớ đến Tân Nương. Sự cố Tân Nương Đông Hoàng lần đầu tiên là sự kiện Tân Nương Khâu Cô Lăng hơn 7 năm trước. Tình huống của ta ngươi cũng biết, giáo hội, nghị hội, bọn chúng đều nhìn ta, nhìn thú liệt nhân, sợ ta có động tĩnh. Ta tự bế nhiều năm như vậy, tin tức và đường đi sớm không còn, ngươi nói đi. Lã Lạc không biết giáo hội và nghị hội lo lắng điều gì ở Lư Địch, theo lý mà nói, siêu phàm giả cấp 6 không đáng để lo lắng như vậy. Cấp 7 đánh cấp 6, chỉ vài phút là có thể áp chế. Nhưng sao giáo hội và nghị hội lại phái người theo dõi Lư Địch? Trùng hợp là, Kiều Tinh cũng cấp 6, hơn nữa, hắn và Lư Địch đều kẹt ở cấp 6 nhiều năm. Tìm cơ hội hỏi rõ lý do đi. Lã Lạc cất sinh mệnh chi quả đi, bắt đầu kể về chuyện này. Giáo hội đang chế tạo sinh mệnh chi quả, hoặc là nói, một số người trong giáo hội đang chế tạo sinh mệnh chi quả. Ta đã biết, còn gì nữa không? Quá trình chế tạo sinh mệnh chi quả, lần trước ta đã nói với ngươi rồi, còn nhớ không? Đó là chuyện Lư Địch không muốn nhắc đến nhất. Tân Nương tràn đầy tình yêu, chết trong hối hận. Lã Lạc gật đầu. Đúng, đó là tình báo lần trước, nhưng lần này hình như có biến động. Bọn chúng lập căn cứ ở khu ổ chuột, cũng có lý do của chúng. Giáo sĩ tuyên truyền Trương Thiên Dực, hoạt động nhiều năm ở khu ổ chuột Đông Hoàng, phát triển sản xuất, thành lập giáo dục và y tế, truyền giáo. Trong mắt nhiều người dân ở khu ổ chuột, hắn là anh hùng thực sự. Có anh hùng, nhất định có người sùng bái, có thể là người già, trẻ em, đương nhiên cũng có thể là phụ nữ. Ánh mắt Lư Địch hơi nheo lại. Người muốn nói, Trương Thiên Dực lợi dụng sùng bái cá nhân, thay thế điều kiện yêu thương của Tân Nương. Đại khái là vậy, điều kiện luyện kim sinh mệnh chi quả hẳn là một loại tình cảm tích cực. Bọn chúng lợi dụng sùng bái cá nhân, thay thế tình yêu. Hiệu quả có thể có khiếm khuyết, nhưng số lượng chắc chắn tăng lên nhanh chóng. Ở khu ổ chuột, có vô số người sùng bái Trương Thiên Dực, hắn có thể dễ dàng tìm được phụ nữ trẻ để thực hiện kế hoạch tân nương. Thậm chí dưới sự phối hợp với Lam Thiên Dược Nghiệp, hắn còn tiến hành sản xuất hàng loạt. Sinh mệnh chi quả nhiều đến vậy, riêng Trương Thiên Dực cũng dùng không hết. Hắn hẳn là vì kéo dài tính mạng cho một số cao tầng trong giáo hội, lợi dụng hiệu quả của sinh mệnh chi quả, hết sức kéo dài tuổi thọ cho một số người. Lã Lạc giọng điệu rất bình tĩnh, Lư Địch nghe cũng rất bình thản. Nhưng sự tình liên quan đến tân nương và sinh mệnh chi quả vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Lư Địch bóp tắt điếu thuốc, tiện tay ném ra ngoài, chính xác rơi vào một lỗ nhỏ trên vách tường. Có thể xác định chuyện này do giáo hội làm. Hơn nữa có bằng chứng xác thực. Lư Địch không đến mức vĩ đại như vậy, hắn đã sớm lạnh nhạt, thậm chí sẽ không vì số phận bi thảm của mấy người phụ nữ đó mà dao động chút nào. Lã Lạc cũng rất rõ ràng, chứng cứ và sự xác định hắn nhắc đến chỉ là chuyện năm đó. Đúng vậy, hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm chuyện năm đó do ai bày mưu tính kế. Ta từng nghi ngờ là Kiều Tinh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ta cảm thấy hắn không phải. Kiều Tinh tuy quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, nhưng hắn quá quái dị, không thích giao tiếp với người khác. Chuyện này không phải một người có thể làm được, cần có mạng lưới quan hệ khổng lồ, cho nên Kiều Tinh không đủ điều kiện. Lư Địch gật đầu, luôn rất tán thành phân tích của Lã Lạc. Lại nói, ngươi thân cận với Kiều Tinh lắm a, tên gia hỏa đó không dễ thân thiết, cũng không nho nhã hiền hòa như ta. Đa số người đánh giá Kiều Tinh đều là quái gở, kiêu ngạo, cứng nhắc, ngươi làm sao thu phục được hắn? Lã Lạc rất muốn nói, tại hạ là Thiên Tuyển Chi Tử, Lê Minh Thừa Quan, thực ra nhiều khi đều là Kiều Tinh chủ động tìm mình. Nhưng nói vậy thật sự quá khoác lác, mà hắn cũng thực sự làm mấy việc có vẻ như có thể lay động Kiều Tinh, liền đổi cách nói, ta bái sư hắn, sau đó hắn cho ta 200 đồng, quan hệ liền thành. Tác hối. 200. Đúng vậy. Lư Địch trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, ta đã biết. Nếu sau này còn có chuyện tác hối không thể phơi bày, ta chỉ muốn nói bốn chữ, xin liên lạc ta. Ngươi a cái gì? Hắn là đại chủ giáo Đông Hoàng, ta chỉ là đội trưởng thú liệt, ngươi chẳng lẽ cảm thấy thân phận địa vị của ta còn cao hơn hắn sao? Nếu 200 đồng có thể khiến Kiều Tinh làm việc, vậy ta mạo muội đặt trước 2 vạn, để dành từ từ dùng. Lã Lạc khẽ gật đầu, hắn rất thích tính cách thực tế trong đội thú liệt. Hoặc là ngươi đưa 2 vạn cho ta trước, lần sau có cơ hội, ta trực tiếp giúp ngươi nói chuyện. Bờ. Lư Địch châm điếu thuốc thứ hai, hai người lại rơi vào trầm mặc. Tin tức của nàng đâu? Ngươi nói có. Ta tưởng ngươi sẽ không chủ động hỏi. Ngươi người này sao mà đáng ghét thế? Không muốn bị đánh thì nói nhanh lên. Lư Địch hiếm khi lộ vẻ tức giận, Lã Lạc cũng thu lại vẻ đùa cợt, vô cùng chân thành nói, Lư Địch, ngươi có thể có một đứa con. Ngươi nói bậy. Lư Địch lập tức nhảy dựng. Ngươi nói chuyện hoang đường gì thế? Ta có con. Ngươi có phải lúc ở ngoài tường đầu óc bị dị chủng làm hỏng rồi không? Lã Lạc nhìn Lư Địch, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi vì quá ly kỳ. Sắp xếp ngôn từ xong, hắn quyết định từ lần đầu tiên gặp ác mộng ở Nam Hoàng nói lên. Đông Hoàng nguy hiểm, ngươi hẳn biết chứ. Hiện giờ Đông Hoàng còn có ai không biết sao? Ác mộng ở Đông Hoàng, tần suất ra ngoài của thú liệt nhân Đông Hoàng đều giảm phân nửa. Chúng ta lần này là để tránh nguy hiểm của ác mộng Đông Hoàng, cho nên mới đi Nam Hoàng. Nhưng trên đường đến Nam Hoàng, ta gặp một kẻ theo dõi rất lợi hại. Người theo dõi. Ngươi bây giờ an toàn trở về, tức là đã giải quyết. Cũng không phải ta một mình giải quyết, xem như mượn sức, mà kẻ mượn sức cho ta, chính là ác mộng. Lư Địch nheo mắt lại, Lã Lạc đã thành công khơi gợi sự hứng thú của hắn. Nói tiếp. Ta và kẻ truy tung lợi hại đó cùng bị đẩy vào mộng cảnh của ác mộng. Ta cũng nhờ các hiệu quả trong mộng cảnh mà giết được kẻ truy tung đó. Lã Lạc thuật lại cho Lư Địch quá trình chiến đấu với Lý Thanh Thư, lần này không hề giấu giếm. Bởi vì hắn cần có cao thủ chỉ điểm, như vậy mới có thể rút ngắn con đường, tiến bộ rõ rệt. Lư Địch cũng giống như Lã Lạc nghĩ, chỉ ra Lã Lạc phạm mấy sai lầm trong trận chiến, lựa chọn cận chiến và tấn công tầm xa không rõ ràng, chuẩn bị vũ khí trang bị không đủ đều bị Lư Địch vạch ra từng cái một. Nhưng nói đến cuối cùng, vẫn quay lại vấn đề ban đầu. Chiến đấu là quá trình sửa chữa sai lầm, thời gian dài tự mình cũng sẽ phục hồi. Tốt, ngươi giờ có thể nói, chuyện này liên quan gì đến ta? Ân, ác mộng là tìm riêng ta. Tìm riêng ngươi. Một dị chủng cấp 8 tìm riêng ngươi. Nó hình dạng thế nào? Lư Địch cảm thấy hơi bất ngờ, hơi buồn cười, nhưng hắn rất nhanh không cười được nữa. Ác mộng ban đầu tìm lão mục sư Ngô Ân, nhưng Ngô Ân bị ta giết, cho nên nó mới tìm ta. Nó tìm ta cũng rất đơn giản, vì mẹ nó muốn kết hôn, nó cần chuẩn bị một lễ cưới cho tân nương. Tìm ta xem lễ nghi có chỗ nào thiếu sót, để ta chỉ điểm. Chỉ vậy thôi. Sau đó thì sao? Sau đó, nó bảo ta tiện đường báo cho Tân Lang biết. Chuyện này liên quan gì đến ta, một dị chủng kết hôn, có liên quan gì đến ta chứ? Chờ chút, ngươi mới nói, tân nương. Nó muốn chuẩn bị lễ cưới cho tân nương. Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Lã Lạc, sắc mặt Lư Địch đã thay đổi, hắn đoán được điều gì đó, nhưng chuyện này sao có thể? Ngươi sẽ không nói với ta tân lang là ta chứ? Ha ha ha, đùa cũng không đùa như vậy. A ha ha, Lư Địch ban đầu gượng cười, sau đó nét mặt trở nên xoắn xuýt. Hắn lại trầm mặt một lát, ngẩng đầu lên, một mặt xoắn xuýt hỏi, ngươi nói tân nương đó là Khâu Cô Lăng sao? Ân, về cơ bản có thể xác định, tân nương này là vị hôn thê cũ của ngươi, Khâu Cô Lăng. Có lẽ nhiều chuyện ta vẫn chưa xác định, nhưng cũng có nhiều chuyện đã xác định. Thứ nhất, nàng là U Linh chủng cấp 7 tuyệt vọng tân nương. Thứ hai, tên nàng cũng là Khâu Cô Lăng, thời gian biến đổi cũng là hơn 7 năm trước. Cuối cùng, ác mộng bảo ta mời tân lang, chính là ngươi. Nếu ba điểm này cộng lại mà vẫn sai, vậy ta cũng không có cách. Lư Địch liên tục hút thuốc, tin tức này quả thực quá sức tưởng tượng. Mà lời Lã Lạc nói không chỉ có chuyện tân nương cần kết hôn, còn có rất nhiều điểm mấu chốt khác. Hắn cần thời gian để tiêu hóa những nội dung đó. Ngươi nói, Khâu Cô Lăng là mẹ của ác mộng. Còn ác mộng thì sao? Đúng vậy, ác mộng là con của ngươi. Có lẽ là con gái. Tốt ca, ác mộng là nam hay nữ chẳng hề trọng yếu, ngươi có nghĩ tới hay không mục đích của nó là gì? Nàng còn tốt chứ? Lư Địch đột nhiên có vẻ hơi thờ ơ, hỏi một đằng, lại đáp một nẻo. Lã Lạc sững sờ, sau đó dùng ngón tay vẽ lên mặt đất hình dáng tân nương. Nhìn vẫn tốt, dáng người rất chuẩn, làn da cũng trắng mịn, chỉ là che mặt nạ, không thấy rõ mặt. Lã Lạc có năng lực quan sát và ghi nhớ, chỉ cần vài nét đã phát họa được 7-8 phần hình dáng tân nương, thật ra cũng không khó. Nhìn hình vẽ trên đất, Lư Địch thầm thở dài, vậy là tốt rồi. Nghe Lư Địch thốt ra lời nỉ non, Lã Lạc cũng không nói thêm gì, để lão nhân này được hưởng chút thời gian cảm xúc. Sương mù dày đặc bao phủ khuôn mặt Lư Địch, Lã Lạc không thấy rõ nét mặt hắn. Một lát sau, Lư Địch dùng sương mù xóa sạch hình vẽ trên đất, đứng dậy, gõ nhẹ lan can sân thượng, ác mộng này hẳn có mục đích chứ? Khẳng định rồi. Ta điều tra rất nhiều tư liệu, nên cũng hiểu biết kha khá về dị chủng cấp cao. Mỗi một dị chủng cấp 8, không rõ nguyên nhân, khi sinh ra đều tấn công nhân loại. Mục đích hẳn là ở nội hoàng, bên trong nội hoàng có thứ gì đó hấp dẫn chúng nó. Ác mộng cũng là dị chủng cấp 8, dù có trí tuệ và ý chí như người, nhưng dị chủng vẫn là dị chủng. Ta không cho rằng nó chỉ đơn giản đến đây là một trò chơi hôn lễ. Nếu nó thật sự đến, nhất định có mục đích khác. Lã Lạc và Lư Địch đều trở nên nghiêm túc, không còn xem thường ác mộng chỉ là một trò chơi trẻ con. Dị chủng vẫn là dị chủng, trời sinh đã có mục đích tính và địch ý với nhân loại. Đây không phải là lời nguyền rủa, mà là sự thật. Lã Lạc trong lòng phỏng đoán, mục tiêu của những dị chủng cấp 8 này có thể là bình minh mâm tròn, nên chúng mới tấn công nhân loại. Ngươi cảm thấy nó sẽ phát động hắc triều sao? Theo lời ngươi, ác mộng hẳn phải có năng lực khống chế cực mạnh mới được. Dựa vào thế giới mộng cảnh, hắn rất dễ dàng khống chế các dị chủng khác, tạo ra liên tiếp hắc triều. Ta cũng không rõ, dù sao ta chưa từng trải qua chiến tranh hắc triều. Nhưng ta khẳng định, mục tiêu của nó lần này tuyệt đối có ngươi. Lư Địch gật đầu, không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ mong chờ. Hắn không mong chờ con ngựa của ác mộng, hắn chỉ mong chờ Khâu Cô Lăng. Thời gian thì sao? Ta lăn lộn ngoài tường 20 ngày, bây giờ tính ra, khoảng 5 tháng sau. Ai nói? Nó nói. Ngươi tin sao? Tin thì ngu xuẩn. Nội hoàng, nơi nào đó? Lão bản, điện thoại Đông Vòng. Điện thoại Đông Vòng. Tống Cáp Na chết rồi. Chết rồi, cũng tốt. Chuyện Đông Vòng liên lụy rất lớn, không cần xử lý chút nào sao? Không cần, Tống Cáp Na rất đáng tin cậy, trước khi chết, nàng sẽ xử lý sạch sẽ. Chủ mưu là giáo hội, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đóng vai người bị hại là được. Tuân lệnh. Ngày hôm sau, cửa văn phòng vòng tròn, Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc mang theo vật tư thu thập được trở về. Khải ca. Cổ Phương kích động bế Chu Khải lên, người không sao là tốt rồi. Nhưng khi ôm Chu Khải, hắn nhận ra điều bất thường, Khải ca, tay ngươi. A, Bạch Nguyệt Đồng làm cho ta một cánh tay máy, cảm giác cũng không tệ lắm, ta nên cảm ơn nàng. Chu Khải giơ tay phải lên, quả thật là một cánh tay máy. Nhưng Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng đều biết, cánh tay máy này chỉ là ngụy trang, bên trong không có mạch điện hay sắt thép, chỉ có thực vật. Vấn đề không lớn, ta đã giúp hắn giải quyết. Bạch Nguyệt Đồng đang nghịch cơ giáp mà Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc mang về, nhưng vẻ mặt không hài lòng, đây là hoành đồ cương ba, cũ kỹ thế này, các ngươi lại mang về, ta thật phục. Trong mắt ta, nó chỉ là đống rác rưởi. Ba lạp, ba lạp. Bạch Nguyệt Đồng nói không ngừng, mỗi câu nói khiến sắc mặt Lã Lạc càng đen hơn. Nàng không biết hắn lúc đó vất vả thế nào. Hắn không phải vận chuyển mà là cõng nó về. Đi, có thể nói chuyện hữu ích không? Lã Lạc vẻ mặt giận dữ. Bạch Nguyệt Đồng sững sờ, nước mắt lưng tròng. Đương nhiên là giả, diễn xuất rất tốt. Ngươi mắng ta. Ngôn ngữ trong mặt đơn là lời thoại trong đầu, ngươi nói ngươi cùng phụ nữ làm sao vậy? Chính diện lại bất quá, còn phải xin lỗi. Cái này. Lã Lạc nhận ra Bạch Nguyệt Đồng không giống Đồng Tâm Trúc, nàng rất quỷ quyệt. Quả nhiên, nàng vừa khóc, các thành viên trong văn phòng vòng tròn bắt đầu lắc đầu. Lão bản bắt nạt người, nhà tư bản độc ác, bắt nạt tiểu tỷ tỷ Bạch Nguyệt Đồng. Được rồi, lỗi tại ta mắng nàng, nhưng thứ này rất quan trọng đối với chúng ta. Là cơ giáp đầu tiên của công ty, ngươi nói thật đi. Nói thật. Được, ta hết tiền rồi, mà công ty nên đổi chỗ khác chứ. Bùng nổ. Lã Lạc kết nhất người khác nói chuyện tiền bạc, nếu có tiền, ai lại cõng cơ giáp từ Hữu Lạng Cốc về chứ? Lã Lạc muốn từ chối, Cổ Phương bất ngờ lên tiếng, ủng hộ Bạch Nguyệt Đồng, Lạc ca, chúng ta thật sự nên đổi chỗ. Chu Khải cũng lên tiếng, đúng vậy Lạc ca, khỏi cần nói, chỉ riêng cơ giáp này công ty cũng không chứa nổi. Bây giờ có Bạch Nguyệt Đồng phụ trách chế tạo, nên thuê kho để làm trụ sở mới. Trụ sở mới? Lã Lạc nghĩ đến khu ổ chuột cũ, trụ sở Lam Thiên Dược Nghiệp. Rộng rãi, lớn, đầy đủ tiện nghi, vị trí tốt. Nhưng đó là của Lam Thiên Dược Nghiệp, đang bị điều tra, không thể sử dụng. Cho dù bị niêm phong, kết quả cuối cùng còn phải xem tổng công ty Thiên Xanh Sinh Vật có cần hay không. Nếu không cần, mới đấu giá hoặc chia cắt. Nên ý định chiếm trụ sở cũ, phải từ từ tính toán. Đấu giá cũng cần rất nhiều tiền. Thôi, thuê kho trước đi, Bạch Nguyệt Đồng cần chỗ sửa chữa cơ giáp, nơi này quá nhỏ. Văn phòng vòng tròn dọn đi, cửa hàng nhỏ không trả, mà giữ lại làm điểm tiếp nhận đơn hàng. Đó là phòng vẽ tranh Lộ Mộng Na từng ở, nàng giờ bảo vệ Bạch Nguyệt Đồng, phòng vẽ tranh không thể bỏ. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Lã Lạc lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Bản sao bình máu nhỏ, được hắn đổi tên thành vòng tròn tiểu huyết bình, y hệt bản gốc, giống nhau như đúc. Dù Trời Xanh Sinh Vật đã tốn không ít tâm sức với vụ Tống Đáp Na và khu Đông Hoàng Bừng Dân, nhưng chúng vẫn không thể nhẫn nhịn trước hành vi xâm phạm bản quyền trắng trợn của Lã Lạc. Chu Khải mang lệnh của tòa án đến. Lạc ca, Trời Xanh Sinh Vật kiện chúng ta. Kiện chúng ta. Hay quá. Lã Lạc mừng rỡ. Hay cái gì chứ? Chu Khải trợn mắt, nhưng mắt Lã Lạc lại mở to hơn. Ừ, hiện giờ chúng ta chẳng có gì, không tiếng tăm, không quảng cáo, lại càng không có tiền làm quảng cáo. Không dựa vào vụ kiện với Trời Xanh bình máu nhỏ này, thì danh tiếng của chúng ta từ đâu mà có? Thị trường mở rộng từ đâu mà ra? Vòng tròn tiểu huyết bình chính là chiếc búa tạ đó. Lam Thiên Dược Nghiệp là lão hiệu trăm năm, giá cả như nhau, người ta dựa vào đâu mà mua hàng của chúng ta? Chu Khải có lẽ đã có chút thành tựu trong việc canh gà, nhưng trong lĩnh vực tiếp thị và mở rộng thị trường, hắn vẫn chỉ là tân binh. Hình như vậy. Vậy giờ chúng ta làm thế nào? Vòng tròn tiểu huyết bình của chúng ta là sản phẩm khiến cả Trời Xanh Sinh Vật phải lo lắng, hiệu quả của nó khỏi phải bàn. Trời Xanh Sinh Vật sợ không thể cạnh tranh với chúng ta về chất lượng sản phẩm, chỉ có thể dùng thủ đoạn hạ sách là kiện tụng xâm phạm bản quyền. Nhưng ta thấy, hành vi của Trời Xanh Sinh Vật thuộc về độc quyền ngành nghề, người dân trong liên minh nên có nhiều sự lựa chọn hơn, vòng tròn tiểu huyết bình nên được tồn tại. Lã Lạc nói những lời này đầy chính khí, như một vị anh hùng bảo vệ công lý, hết lòng vì dân. Thoạt nhìn rất oai phong, dù không biết có hiệu quả hay không. Nhưng kiểu này có hiệu quả sao? Không dựa vào kiện tụng thì lấy đâu ra độ hot? Ngươi có tiền làm quảng cáo không? Những lời ta vừa nói, hãy để cho thuộc hạ của ngươi đi đến từng khu dân cư đông đúc ở Đông Hoàng để thảo luận. Hãy để từng trường học, cộng đồng, công ty đều biết chuyện này. Như vậy, độ hot sẽ tăng lên. Còn vụ kiện tụng thì sao? Kiện tụng chẳng phải là tranh luận sao? Cùng chúng nó đánh cho ra lẽ. Ngoài ra, hãy bỏ ra 5 vạn để thuê đội quân mạng. Cho ta dìm Lam Thiên Dược Nghiệp xuống bùn đen, nhớ kỹ là Lam Thiên Dược Nghiệp, chứ không phải Trời Xanh Sinh Vật. 5 vạn. Đúng vậy, 5 vạn, cứ thế dìm chúng 3 tháng trở lên, dìm cho đến khi vụ kiện kết thúc. Ta muốn để người Đông Hoàng đều biết, tội ác tày trời của Lam Thiên Dược Nghiệp, chúng là hiện thân của tội ác, dùng đồ của Lam Thiên Dược Nghiệp chính là đang giúp đỡ phạm tội. Lã Lạc viết kỹ càng kế hoạch thuê đội quân mạng cho Chu Khải nhìn mà sửng sốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.